xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trình Cảnh Mặc nói vậy, Vu Hướng Dương đoán ngay ra là Vu Hướng Niệm lại làm phẫu thuật cho Tiểu Kiệt. Và bị Trình Cảnh Mặc phát hiện, Trình Cảnh Mặc đã nghi ngờ từ lần phẫu thuật trước. Chỉ cần Vu Hướng Niệm để lộ một chút sơ hở, cậu ta sẽ nhận ra ngay. Vu Hướng Dương tất nhiên là phải bênh em gái mình. Đây không phải là chuyện tốt à, nếu không có nó. Cậu đã chết rồi, Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, cậu có chắc chắn cô ấy là em gái ruột của cậu không? Vu Hướng Dương khẳng định, gật đầu mạnh, tôi đã cố tình kiểm tra sau tai nó. Nếu là người giả mạo, thì không thể có nốt ruồi y hệt như thế được. Trái tim Trình Cảnh Mặc rơi xuống. Anh nói với vẻ mặt nặng nề, chuyện này cậu không nên giấu tôi. Nếu lỡ bị người khác phát hiện và điều tra, tôi không có chút chuẩn bị nào, làm sao có thể giúp cô ấy? Vu Hướng Dương nói, chính vì không muốn bị người khác phát hiện, nên càng ít người biết càng tốt. Tôi và cô ấy là vợ chồng. Trình Cảnh Mặc bất mãn nói, tôi cũng như cậu, sẽ không làm hại cô ấy. Vu Hướng Dương nói nhỏ, lúc đó quan hệ của hai người đâu có tốt. Hơn nữa, tôi đã hứa với nó là phải giữ bí mật, thì không thể nói cho người khác được. Chuyện của cô ấy, sau này cậu đừng giấu tôi nữa. Vu Hướng Dương nói, vậy bây giờ cậu định làm gì? Còn làm gì được nữa? Trình Cảnh Mặc nói với giọng vô cảm, tôi có thể giao cô ấy ra cho người khác điều tra sao? Vu Hướng Dương nói, nếu tôi biết cậu che chở cho nó như thế, tôi đã nói với cậu từ sớm rồi. Vu Hướng Niệm vẫn còn giận. Từ sau đêm bị Trình Cảnh Mặc chất vấn, cô không thèm để ý đến anh. Hai ngày sau, Tiểu Kiệt được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Trình Cảnh Mặc thấy Tiểu Kiệt đã qua cơn nguy kịch thì trở lại đơn vị làm việc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm nghe những người hàng xóm nói, Tiểu Kiệt đã trèo cây hái lê, không may bị ngã xuống. Cô đoán, trái lê đó là Tiểu Kiệt hái cho mình. Tiểu Kiệt biết cô thích ăn trái cây, nên mỗi lần thấy trái cây là lại trèo lên hái cho cô. Đồng chí Tiểu Kiệt, cảm ơn con vì đã hái lê cho thím. Lê bị hỏng hết rồi. Tiểu Kiệt áy náy nói, thím ơi, con lại gây phiền phức cho hai người rồi. Phiền phức gì chứ? Vu Hướng Niệm nói một cách nghiêm túc. Tính mạng của con mới là quan trọng nhất. Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Mấy quả lê, thím ăn hay không cũng được. Nhưng trong nhà không có con, thì sẽ thiếu đi một người bảo vệ thím. Con nhất định không được xảy ra chuyện. Tiểu Kiệt hỏi, thím ơi, con phải ở bệnh viện bao lâu mới được về nhà? Tình trạng của con, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Thế thì sẽ tốn rất nhiều tiền của hai người đúng không ạ? Cũng sẽ tốn một chút, nhưng không nhiều lắm đâu. Vu Hướng Niệm nói, chờ con khỏe lại, dùng sức lao động để trả. Trình Cảnh Mặc tan ca buổi chiều rồi đến bệnh viện. Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Vu Hướng Niệm đang ngồi bên giường bệnh, đút cơm cho Tiểu Kiệt ăn. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tiểu Kiệt quay đầu lại nói, chú ơi, chú đến rồi ạ. Vu Hướng Niệm thì thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Suốt hai ngày nay, Vu Hướng Niệm không thèm liếc nhìn anh một cái. Anh cũng cảm thấy bất lực. Trình Cảnh Mặc bước vào, thấy Tiểu Kiệt đang ăn món cá hầm nước. Món canh cá sữa trắng bên trên có một lớp dầu mỏng. Bên cạnh giường bệnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là hai hộp cơm, một hộp đựng cá kho ớt, một hộp đựng thịt bò xào ớt chuông và đậu que luộc. Bảo sao lại thơm như vậy, nhìn là biết không phải đồ ăn ở căng tin bệnh viện. Mặc dù Vu Hướng Niệm không để ý đến anh, Trình Cảnh Mặc vẫn bước đến, chìa tay ra, để anh đút, em đi ăn cơm trước đi. Vu Hướng Niệm đưa bát cơm vào tay anh, rồi đứng dậy đi đến bàn ăn. Chú ơi, chú ăn cơm chưa? Tiểu Kiệt hỏi. Trình Cảnh mặc im lặng một lát. Chú chưa? Anh tan ca là vội vàng đến đây, định lấy cơm ở căng tin bệnh viện để ba người cùng ăn. Ai ngờ Vu Hướng Niệm đã mua cơm xong rồi, cũng không biết có phần cho anh không. Vu Hướng Niệm giả vờ không nghe thấy, cầm hộp cơm lên ăn. Cô cố ý không mua phần cho Trình Cảnh mặc, nhưng suất cơm của nhà hàng Quốc Doanh rất nhiều. Hai người bọn cô ăn không hết, cô muốn ăn ngay trong hộp. Dù có thừa cũng không thể để Trình Cảnh mặc ăn. Tiểu Kiệt nhìn Vu Hướng Niệm, rồi lại nhìn Trình Cảnh mặc, mơ hồ nhận ra hai người đang giận nhau. Từ lúc chú vào, thím không thèm nhìn chú một cái. Rõ ràng trước khi cậu bé nhập viện, hai người vẫn rất tốt. Tỉnh dậy thì họ lại giận nhau. Cậu bé lo lắng, không biết có phải họ cãi nhau vì chuyện của cậu không. Tiểu Kiệt ăn xong, Vu Hướng Niệm cũng no. Cô ăn không nhiều, chỉ hết 1/3 hộp cơm. Cô dọn dẹp, chuẩn bị đi rửa bát đũa. Trình Cảnh mặc bước đến, khóe miệng hơi cụp xuống. Vu Hướng Niệm, anh còn chưa ăn. Vu Hướng Niệm thật sự không có ý định cho anh ăn. Cô không ngẩng đầu, đáp cụt lùn. Căng tin, vẫn còn nhiều. Anh ăn chỗ này là được. Đây là cơm thừa của tôi, đừng lãng phí. Trình Cảnh mặc cũng không chê cô ăn thừa. Cách chương.